cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 33, cha con nói chuyện 3. Góc chuyện audio.com. Đồng Bác Hải trầm mặc, đột nhiên anh không dám tùy tiện mà mở miệng, nói anh chính là cha của cậu bé, anh cũng không phải là kẻ bạc tình, anh thật sự có đi tìm mẹ cậu, chẳng qua là đều nhận được đáp án người con gái kia đã lập gia đình. Một giây, tim của anh thật đau đớn, giống như là búp bê yêu thích của mình bị người ta đoạt đi vậy, cái loại khổ sở đau lòng đó, giống như trái tim bị móc ra, anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm thụ như vậy, là yêu sao? Buồn cười, Đông Bắc Hải anh lại dễ dàng yêu một cô gái sao? Chuyện này không có khả năng, anh tự nói với mình, đồ không chiếm được, mới có thể muốn lấy được, chờ khi anh lấy được thì anh sẽ chẳng thèm ngó tới. Nữa, lúc hai người trở lại, thì đồ ở trên bàn đã chuẩn bị xong, Quy Tử muốn đi bưng khay, nhưng Đông Bắc Hải đã vượt lên trước rồi, mỗi tay anh bưng một cái đi ở phía trước, Quy Tử ở phía sau che miệng, si ngốc bật cười. Ngồi xuống, Đông Bắc Hải hỏi, con cười cái gì, chú à, chú không làm nhân viên phục vụ quả thật chính là tổn thất của giới ăn uống. Quy Tử nghiêm trang nói, cậu, thật bội phục tay bưng khay của ông ấy, rất vững, một giọt nước canh cũng không văng ra. Đông Bắc Hải đầu đầy hắc tuyến, đây coi như là khích lệ sao? Cậu thật sự đói bụng, cầm cái muỗng lên, múc một muỗng nước canh với cơm bỏ vào trong miệng, hai bên má phồng ra, lúc nuốt vào trong cổ thì đoán chừng là đã căng, đôi mắt vốn đã lớn tròn. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra đỏ bừng, ăn từ từ, Đông Bắc Hải đi tới, đưa nước cho cậu, lại vuốt lưng cho cậu, thật sự là giống người cha hiền lành. Từng ực, mấy ngụm nước xuống bụng, thông khí rồi, hô, Quy Tử thở phào một cái, quay đầu cười hồn nhiên với Đông Bắc Hải. Tạ ơn chú, nụ cười của cậu bé lây qua anh cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Đã mấy ngày rồi con chưa ăn, ha ha, Quy Tử nở nụ cười, do chú cứ nhìn chằm chằm vào con mới khẩn trương mà nghẹn đấy. Anh nhíu mày, con không nhìn chú, làm sao biết chú nhìn con, rốt cuộc thì Quy Tử cũng hiểu chính mình cưỡng từ đoạt lý. Cả vú lấp miệng em, là di truyền từ người nào, thu hồi đùa giỡn, cậu xảo quyệt chớp mắt to hỏi. Chú à, có cảm thấy con với chú có dáng dấp giống nhau không? Còn, Đông Bắc Hải kinh ngạc mà đôi đồng tử co lại, mày cau lại, cậu nhóc ấy vậy mà biết. Xí, vậy cô gái chết tiệt kia còn làm bộ không biết anh. Con biết cũng không có nghĩa là mẹ con cũng biết, nhìn thấu tâm tư của anh, Quy Tử giải thích, cậu là cậu, mẹ là mẹ. Mặc dù bọn họ là mẹ con, nhưng cũng là một cá thể. Nín thở một lúc, Đông Bắc Hải hỏi, con biết lúc nào, sau khi gặp chú, là ai nói với con? Cậu bé đảo tròng mắt suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Điều này rất quan trọng sao? Không, điều này không quan trọng, quan trọng là, con lại biết ta là cha con, tại sao không nhận ta? Chấm chấm, toàn thế giới, hạt giống rơi rớt ra bên ngoài. Rất nhiều, con là cái gì mà nhất định phải nhận tổ quy tông đây? Huống, chi ông cũng chỉ cung cấp một viên tê ân trùng cho mẹ con có thể. Sống đến bây giờ tất cả đều là công lao của mẹ, cho nên con không thể nào rời khỏi mẹ. Quy Tử hít sâu một lúc, giọng già dặn giống như người lớn, huống chi cậu vẫn chưa hiểu rõ trong lòng cha có khát vọng muốn nhận cậu hay không. Đông Bắc Hải hơi mù rồi, xác thực từ lúc đứa nhỏ chào đời đến bây giờ, anh đều không có làm cha một ngày nào, muốn con nhận anh quá gượng ép. Góc chuyện audio.com. Nhưng vào giờ phút này trong lòng của anh cùng giống như những người làm cha khác, hận đã không đem đến những điều tốt nhất cho con, chỉ hy vọng con trai có thể gọi anh là cha mà thôi. Trầm mặc một lúc, anh mở miệng, ta cũng không muốn con rời khỏi mẹ con. Cách chương.